Vạn đạo Long Hoàng, chương 2915, U Long thực lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, ở Tần Thiên Tinh Vực, dị ma thư viện viện trưởng là đứng ở đỉnh phong nhân vật. Liền xem như Bất Diệt Kiếm Tông Tông Chủ, Vô Lượng Thánh Địa Thánh Chủ, nhiều nhất cùng hắn không sai biệt lắm. Muốn tổn thương hắn đều khó có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể thương, đoán chừng chỉ có Xích Viêm tộc cùng Băng Phách tộc bên trong nhân vật truyền kỳ. Nhưng hiện tại, một thanh niên, cưỡi một đầu thần long xuất hiện, lại đả thương dị ma thư viện viện trưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người đều một trận ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu này thần long là từ đâu tới? Thực lực cũng quá mạnh rồi a hát. Thế mà có thể kích thương dị ma thư viện viện trưởng. Tuyệt đối là một tôn bá chủ sinh linh a, thế nhưng là bậc này tồn tại cường đại, thế mà để Lục Minh cưỡi ở trên đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, càng là tồn tại cường đại, ngạo khí thì sẽ càng nặng, cưỡi ở trên đầu, đây là vô cùng nhục nhã, liền tựa như một người bình thường dẫm ở dị ma thư viện viện trưởng trên mặt. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh, thực sự là hoàn toàn nhìn không thấu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Âu Dương Thanh Hương nói nhỏ, không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, những người khác cũng muốn như vậy. Giờ phút này, Lục Minh thân hình, trong mắt mọi người không ngừng cất cao. Trên người hắn giống như bao phủ một tầng nồng vụ, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chí Tôn Động, Chí Tôn Càn Khôn đám người, trong mắt đều kém chút đạp rơi. Trong lòng không thể tưởng tượng nổi giống to. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là Chí Tôn Càn Khôn, quả thực ghen tị muốn phát điên, trong lòng không ngừng giống to, Lục Minh vì vận khí gì tốt như vậy, tất cả những thứ này, vì sao không phải thuộc về hắn, chỉ là thần vương tam trọng mà thôi, cũng chỉ có thể ở Tần Thiên Tinh Vực làm mưa làm gió. Tiễn ngươi lên đường, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh đứng ở U Long đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống, trông xuống dị ma thư viện viện trưởng, khinh thường thanh âm vang lên. Dị ma thư viện viện trưởng hình ma, hắn tu vi là thần vương tam trọng. Đương nhiên, đây không phải Lục Minh nhìn ra được, mà là cốt ma nói cho hắn biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần vương cảnh, tu luyện đột phá, tương biến vô cùng khó khăn. Mỗi một trọng đột phá đều cực kỳ gian nan, cần cự lượng tài nguyên, còn có thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được, bằng không đều khó mà đột phá. Đương nhiên, mỗi một trọng chênh lệch cũng là phi thường lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hư thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh bên trong mỗi một trọng chênh lệch, mặc dù rất lớn, nhưng là còn kém rất rất xa thần vương cảnh. Thần vương cảnh, tu vi cao một trọng, chính là cao cao tại thượng. Trông xuống tiếp theo nhất trọng cảnh giới nhân vật, trên thực lực có thể làm được nghiền ép. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Tần Thiên Tinh Vực, đại bộ phận thần vương cảnh giới đều là đang thần vương nhất trọng. Thần vương nhị trọng đã là thần vương bên trong cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Như Không Huyền Tông Nguyệt Vô Nhai, Chí Tôn Động chính là thần vương nhị trọng cảnh, còn có ba đại bá chủ thế lực bên trong một chút cường giả cấp cao nhất cũng là thần vương nhị trọng cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác, 10 đại đỉnh cấp tông môn tông chủ cũng là thần vương nhị trọng. Đương nhiên, Long Chu Sơn ngoại trừ, mà Long Chu Sơn, dị ma thư viện viện trưởng, bất diệt kiếm tông tông chủ, vô lượng thánh địa thánh chủ, cũng là thần vương tam trọng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Vô Nhai. Dạng này thần vương nhị trọng, đối mặt dị ma thư viện viện trưởng cơ hồ bị nghiền ép. Có thể thấy được trong này chênh lệch, thần vương tam trọng, chính là tần thiên tinh vực đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nghe nói Xích Viêm tộc, băng phách tộc bên trong, có thần vương tứ trọng cường giả khủng bố. Bất quá cấp độ kia cường giả, cực kỳ thưa thớt, bình thường đều đang bế quan. Khó gặp, U Long thanh âm vang lên về sau. Long chảo đạp không, tiếp tục hướng về dị ma thư viện viện trưởng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện viện trưởng gầm thét, dốc hết toàn lực, đem một thân thực lực phát huy đến đỉnh phong, đối kháng U Long, nhưng y nguyên không địch lại. Mấy chiêu về sau, thân hình hắn lại lui, thân thể kém chút bị U Long long chảo xé rách. Dù vậy, trên người hắn vẫn là nhiều hơn một vết thương, máu tươi chảy ròng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải tần thiên tinh vực tồn tại. Ngươi đến từ cái nào tinh vực? Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện viện trưởng giống to. Ta là ai? Liền bằng ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. U Long trong miệng phát ra gào thét. Tiếp tục hướng về dị ma thư viện viện trưởng đánh tới. Xuất thủ, đồng loạt ra tay. Hai người các ngươi, muốn xem chúng ta bị hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện viện trưởng giống to. Bắt đầu là đối dị ma thư viện thần vương cảnh tồn tại nói. Đằng sau hai câu, là đối bất diệt kiếm tông tông chủ. Vô lượng thánh địa thánh chủ nói. Hắn biết rõ, bằng một mình hắn, căn bản không phải U Long đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, dị ma thư viện thần vương xuất thủ. Đủ loại đáng sợ công kích, phối hợp hình ma, tấn công về phía U Long. Đồng thời, bất diệt kiếm tông tông chủ, vô lượng thánh địa thánh chủ, cũng đồng loạt ra tay, hướng về U Long, phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ, uy năng quả thực hủy thiên diệt địa. Tốt, tốt, một bầy kiến hôi, hôm nay liền để các ngươi biết rõ lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. U Long, cũng chính là cốt ma giống to. U Long thân thể, tản mát ra u ám quang mang. Thân thể khổng lồ vặn vẹo, trực tiếp vồ giết về phía đông đảo cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, U Long long chảo, liên tục bước ra, mỗi một chảo, đều to lớn vô cùng, có thể đạp bảo mấy trăm đầu sơn mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, U Long long giác, cũng bắn ra quang mang, so thần đao còn muốn sắc bén. U Long toàn lực tiến công, đối với tự thân phòng ngự, không quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Chết cho ta. Chấm. Hình ma. Bất diệt kiếm tông tông chủ đám người lệ uống. Đáng sợ công kích, rơi vào U Long trên người. Muốn đem U Long tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là công kích rơi xuống trong nháy mắt. Sắc mặt của bọn hắn cuồng biến. Bởi vì, bọn họ công kích, rơi vào U Long trên người. Giống như là công kích ở một đám kiên cố không nghỉ thần binh phía trên. Không cần nói phá khai U Long phòng ngự, coi như ở trên vảy rồng mặt lưu lại một đạo dấu vết đều khó có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể? Bọn họ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, đón lấy. Trong lòng bọn họ cuồng loạn, bởi vì U Long công kích đã đến, bọn họ chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, liên tiếp oanh minh, ba đại bá chủ thế lực cao thủ như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Một chút tu vi yếu càng là phun máu phè phè. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần đối bính, U Long hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hiện trường những người khác ngây ngẩn cả người. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, U Long lại còn có thể chiếm thượng phong. Bọn họ tự nhiên không biết. U Long nguyên bản thế nhưng là vượt qua thần vương tồn tại. Nhục thân mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Lực phòng ngự càng là kinh người. Coi như không phản kích, chỉ là thần vương tam trọng, cũng căn bản không phá nổi phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Chớ nói chi là thần vương nhị trọng, nhất trọng, nếu không phải U Long bản thân thực sự bị thương quá nặng. Một thân thực lực, liền một phần vạn đều không có. Đánh giết dị ma thư viện viện trưởng đám người, chỉ sợ là thổi khẩu khí sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng không phải là khuếch đại. Nếu như U Long ở toàn thịnh thời kỳ, thực một hơi có thể thổi chết dị ma thư viện viện trưởng đám người. Thần vương cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vương tứ trọng đều có thể nghiền ép thần vương tam trọng, lại càng không cần phải nói vượt qua thần vương tồn tại. Giết, copy nội dung từ truyện 88. U Long giống to, tiếp tục vồ giết về phía ba đại bá chủ thực lực cao thủ. Lần này, U Long không có giết hướng dị ma thư viện viện trưởng, Bất Diệt kiếm tông tông chủ mấy cái này người mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy U Long trạng thái bây giờ, mặc dù có thể áp chế thần vương tam trọng tồn tại, nhưng là muốn đánh giết, nhưng có chút khó có thể làm được. Cho nên, U Long đánh tới những cái kia thần vương nhất trọng cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.